ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo. Chương 990, chương 58, ngươi cho rằng ta là vì cái gì xuyên Việt a? Vực ngoại hư không, nhân gian chí tôn chiến đấu kỳ thật cũng không có nhiều như vậy loè loẹt đồ vật. Lực lượng thuần túy tại cảnh giới này rất khó đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Dù sao đến cảnh giới này, thậm chí có thể tự xưng cùng thiên đạo ngang bằng, nắm giữ cùng nói là lực lượng, không bằng nói là quy tắc, nhất là từ kích toái mệnh tinh tấn cấp đến nhân gian chí tôn tồn tại. Không cần hành động như thế nào, chỉ là đứng ở nơi đó, một cách tự nhiên phóng xuất ra mình khí tức. Bốn phía toàn bộ hư không đều tại ý chí của bọn hắn phía dưới bắt đầu biến hóa. Bắc Nhung chí tôn bên này, suy nghĩ cùng một chỗ, hư không một cách tự nhiên liền bắt đầu diễn biến. Toái tinh va chạm nhau, hỗ tương dung hợp, cuối cùng hóa thành một mảnh mênh mông tiểu thế giới. Giới bên trong không có thực vật, không có động vật, có chỉ là hỏa diễm, lôi đình, cùng tự nhiên rất nhiều kiếp nạn, kiếp số. Bắc Nhung chí tôn tu kiếp số thành đạo, hắn nắm giữ quy tắc tự nhiên cũng cùng kiếp nạn có quan hệ. Bây giờ ngưng tụ ra thế giới càng là như vậy, cuồng bạo lực lượng phảng phất có thể hủy diệt tất cả. Mà đổi thành một bên, theo đại càn thánh thượng tâm niệm triển khai, đồng dạng là toái tinh dung hợp va chạm, cuối cùng tạo nên lại là một mảnh hoàn toàn cảnh tượng bất đồng. Thanh khí nổi lên, chọc khí chìm xuống, trung ương từng đạo bóng người hiện lên. Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, ngựa xe như nước, rõ ràng là một mảnh mỗi người như long cường thịnh giang sơn. Khí số, lấy khí số thành đạo, không phải là một người chi công, mà là vạn thế nội tình. Đại càn lâu năm đến nay góp nhặt quốc vận, trợ giúp đại càn thánh thượng thành tựu khí số con đường. Bây giờ biến hóa ra, tự nhiên là đại càn trấn áp tứ cực bát hoang, không đâu địch nổi thịnh thế giang sơn, khắp nơi tràn đầy sinh cơ. Thân làm trong đại thế giới đi ra chí tôn, vô luận là Bắc Nhung chí tôn, vẫn là đại càn thánh thượng, dù là chỉ dựa vào tâm niệm, đều đủ để diễn hóa ra trụ cột nhất tiểu thế giới. Nếu là lưu lại mặc kệ, đợi một thời gian, thậm chí có hy vọng trở thành chân chính tiểu thiên thế giới. Cùng bây giờ yêu tộc ở nhờ Côn Lôn bí cảnh thuộc về một cái cấp độ. Bởi vậy có thể thấy được nhân gian chí tôn vĩ lực. Nói là nhất niệm động thiên, đó đều là khiêm tốn. Trong lúc nhất thời, thiên kiếp thế giới cùng giang sơn thế giới, hai tòa từ nhân gian chí tôn tâm niệm ngưng tụ diễn hóa ra tiểu thiên thế giới cứ như vậy trong hư không ầm vang va chạm, trầm trọng oanh minh trong hư không quanh quẩn, trong lúc nhất thời liên lụy không biết bao nhiêu địa vực. Tại chỗ rất xa một chút có thể cảm ứng được cuộc chiến đấu này tiểu thiên thế giới cùng chung. Thiên thế giới, tại thời khắc này cũng không khỏi sinh ra một chút rung chuyển, dẫn động không ít cao thủ hướng về cái phương hướng này quang tới ánh mắt. Bất quá đáng tiếc, có thể đạt tới đại càn thánh thượng cùng Bắc Nhung chí tôn tầng thứ này lại một cái cũng không có. Làm sao? Không phải muốn xử lý ta sao? Nhìn bộ dạng này ngươi không quá được a, lão gia hỏa. Đại càn thánh thượng một bên thao túng giang sơn thế giới không ngừng va chạm, một bên châm chọc khiêu khích nói. Hừ, Bắc Nhung chí tôn giận quá mà cười. Hắn mới vừa từ trong phong ấn xông ra, một thân đạo quần ngày xưa bị thuần dương đạo tôn ma diệt không ít. Lúc này mới không thể trực tiếp cầm xuống đại càn thánh thượng. Người thật đúng là cho rằng chỉ bằng mình liền có thể đấu với ta. Ngây thơ, bản hãn hôm nay liền để ngươi xem một chút cái gì mới là chân chính nhân gian chí tôn. Bắc Nhung chí tôn hít sâu một hơi, sau đó thân hình lắc một cái, toàn thân 365 khớp xương lay động, phát ra trong nháy mắt cách cách nổ mạnh, phảng phất giống như trên trời sét đánh, trên mặt đất nổi trống. Sau đó thân ảnh của hắn liền bắt đầu bành trướng. Thiên kiếp thế giới bị hắn nuốt vào bụng bên trong. Tiến một bước thúc dục loại biến hóa này. Chỉ là trong tích tắc, Bắc Nhung Chí Tôn liền là một tòa đỉnh thiên lập địa. Vắt ngang thiên ngoại to lớn thân hình. Nếu là nghiêm túc so sánh mà nói, thậm chí có trung thổ đại thế giới chừng 6 thành lớn nhỏ. Một hít một thở đều là hỗn độn khí xuất nhập, giơ tay nhấc chân nhấc lên gợn sóng đều có thể hủy diệt vô số ngôi sao. Nhìn thấy một màn này, Đại Càn Thánh Thượng không chỉ có sắc mặt kinh hãi. CMN, Anchaman biến thân, Bắc Nhung Chí Tôn, ngoặc kép chấm hỏi, con hàng này đang nói cái quái gì? Ngoặc kép, không có quy tắc, thân làm nhân gian Chí Tôn. Đem thiên đạo quyền năng triệt để nắm vững luyện hóa về sau, tự nhiên là có thể có như thế thần thông, không bằng nói đây mới là nhân gian Chí Tôn chân thân. Vậy thì như thế nào? Đại Càn Thánh Thượng nhếch miệng, chỉ là lớn mà nói nhưng không có tác dụng gì, đơn giản chính là một bia ngắm mà thôi. A, vô tri tiểu bối, Bắc Nhung Chí Tôn cười lạnh một tiếng. Liền để ngươi xem một chút ảo diệu bên trong chỗ A. Sau đó cũng không thấy hắn như thế nào động. Tác, Bắc Nhung Chí Tôn chỉ là trong miệng một tiếng sấm rền. Sau đó chậm rãi phun ra mấy chữ. Thiên địa tịch diệt, oanh, vừa dứt lời. Đại Càn Thánh Thượng Giang Sơn thế giới trong nháy mắt xuất hiện sụp đổ. Trên trời rơi xuống thần hỏa, tuôn ra nham tương, thân hào bạo loạn. Phản quân san sát, trong lúc nhất thời, thiên tai nhân họa cùng nhau đến, đem Đại Càn Thánh Thượng tạo nên thịnh thế Giang Sơn trong nháy mắt đẩy vào thâm uyên bên trong. Không thể tự kềm chế, Ngô Ân, nhìn thấy một màn này, Đại Càn Thánh Thượng không khỏi nhíu chặt lông mày, ngoặc kép, ngôn xuất pháp tùy, có chút nội vị, bất quá, cũng không phải rất khó đồ vật nha. Đại Càn Thánh Thượng nhìn chăm chú Giang Sơn thế giới trong vòng đủ loại biến hóa. Trong đôi mắt phảng phất có từng đạo số liệu quang lưu hiện lên. Vừa nhìn còn một bên tự lẩm bẩm, ý thức chế tạo thế giới bị ý thức xâm lấn, lại không là thuần túy tinh thần trùng kích, mà là lợi dụng vật gì đó mã hóa. Ngoặc kép, thiên đạo quyền năng, cái này còn có mã hóa hiệu quả. Một loại khác ngôn ngữ, thiên đạo ngôn ngữ, Ngô Ân, cùng dấu hiệu giống như cũng không có gì khác biệt nha. Nói như vậy, loại phương pháp này là virus. Thấy Đại Càn Thánh Thượng hoàn toàn không thèm để ý cử động của mình, Bắc Nhung Chí Tôn hai đầu lông mày lộ ra mấy phần bất mãn. Ngươi không sợ sao, nhóc hoàng đế? Một khi ngươi lấy bản thân ý thức cùng thiên đạo quyền năng tạo nên pháp vực sụp đổ, ngươi khí số chi đạo cũng sẽ bị trọng thương, thậm chí có nguy cơ vẫn lạc. Virus mà nói, mã hóa phương pháp lại tương đối đặc thù, nhưng là có dấu vết mà lần theo. Nói như vậy, phần mềm diệt virus biên soạn, Bắc Nhung Chí Tôn, ngoặc kép chấm hỏi, thiên địa lương tâm, Bắc Nhung Chí Tôn đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên cảm nhận được mù chữ cảm giác. Ngươi nói cái gì? Nhóc hoàng đế, ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy sao? Ngươi pháp vực đang sụp đổ, im miệng. Đại Càn Thánh Thượng đột nhiên ngẩng đầu, hung tợn trừng mắt một cái Bắc Nhung Chí Tôn. Ánh mắt kia quả thực giống như là đang nhìn lấy giai cấp địch nhân một dạng. Sau đó mới mặt mũi tràn đầy khổ đại cừu thâm nói, ta ghét nhất chính là loại này tại chính ta biên soạn dấu hiệu bên trong điên cuồng báo sai quỷ đồ. Vật, không phải chính là virus sao? Nhìn xem, Đại Càn Thánh Thượng hít sâu một hơi. Sau đó ý thức chấn động, trực tiếp liên thông thiên đạo quyền năng, hóa thành trực tiếp nhất ngôn ngữ tại hư không, thậm chí Giang Sơn thế giới bên trong quanh quẩn ra. Chủ nghĩa xã hội thiên, là quang đáng thiên. Đại Càn nhân dân thích nhất, triều đình bách quan người yêu dân a, thánh thượng ân tình nói không hết. Câu đầu tiên nói ra, Giang sơn thế giới bên trong thiên tai tiêu tán. Câu thứ hai nói ra, giang sơn thế giới bên trong nhân họa lắng lại. Câu thứ ba nói ra, giang sơn thế giới bên trong thiên hạ yên ổn. Đệ tứ câu nói ra, giang sơn thế giới bên trong khí vận bỗng nhiên cất cao mấy cái cấp độ. Uy lực cũng bắt đầu bạo tăng, ngăn không được. Nhìn thấy một màn này, Bắc Nhung Chí Tôn cơ hồ là không thể ức chế phát ra tiếng kinh hô. Đây là thứ đồ gì? Làm sao có thể? Người đối thiên đạo quyền năng khống chế tốc độ làm sao có thể nhanh như vậy? Hừ, đối mặt Bắc Nhung Chí Tôn nghi vấn, Đại Càn Thánh Thượng chỉ là cười lạnh một tiếng, trong miệng không ngừng phun ra ca ngợi Đại Càn thịnh thế lời nói. Những lời này kết hợp thiên đạo quyền năng về sau, không ngừng viết xuống sông núi thế giới bên trong, bắt đầu đối với nó tiến hành gia trì. Cuối cùng Đại Càn Thánh Thượng vẫn không quên trào phúng Bắc Nhung Chí Tôn một câu. Ta lúc đầu thế nhưng là bởi vì thức đêm viết dấu hiệu biên phần mềm mà đột tử mới xuyên Việt. Ngươi cái này ngu ngốc, nhìn ta dùng lập trình viên lực lượng tươi sống nghĩ chết ngươi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục